Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 72, để chết vì độc đi, Linh Thạch vẫn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Dược Môn chỉ có 3 người đến, nếu không phải Càng Nhiễm nhìn thấy Thủy Thiên Nghi, cô cũng không nhận ra họ đều là luyện đan sư, họ không giống các phái khác, ăn mặc đồng phục, mà giống như tán tu, mỗi người mặc trang phục đơn giản, thấp kém với phong cách riêng biệt, chỉ có trên vai mang theo một chiếc hộp thuốc màu nâu. Khắc những trận pháp phức tạp, người đứng đầu hẳn là môn chủ Vạn Dược Môn, tóc cột cao, một phần tóc trước trán rũ xuống, nhuộm màu xanh nhạt, nhìn rất trẻ tuổi. Môn chủ Vạn Dược Môn, Tả Xuân Lê, khi thấy Tán Thanh Xuân, trước tiên hành lễ. Thanh Xuân Tiên Vương, thư tín của Quý Môn tôi đã nhận được. Lần trước nhờ có sự trợ giúp của Quý Môn đối phó với yêu tộc, lần này chúng tôi sẽ miễn phí phí khám bệnh. Dược liệu dùng trong Vạn Dược Môn cũng sẽ giảm giá 20. Tán Thanh Xuân vội vàng đỡ bà ấy dậy, đã quen với phong cách của Vạn Dược Môn, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, đưa cho Lâm Minh Nguyệt. Cảm ơn môn chủ Tả, Minh Nguyệt, con dẫn người đi vào kho tàng môn phái, rút ra 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Bệnh tình của Ngọc Hành chân nhân rất nghiêm trọng, mong môn chủ Tả tận tâm chữa trị. Tả Xuân Lê biết rõ Thái Huyền Tông có nền tảng vững mạnh, tiền bạc không thiếu, nụ cười của bà ta càng thêm ôn hòa chân thành. Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm chữa trị cho bệnh nhân. Thiên Nghi và tôi vào trong điều trị cho Ngọc Hành chân nhân. Vãn Nhi, còn đi theo Minh Nguyệt sư tỷ lấy tiền thuốc. Thủy Thiên Nghi nhìn thấy Càng Nhiễm xuất hiện tại Thái Huyền Tông, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Vì việc trị bệnh cứu người quan trọng, nàng đỡ lấy hộp thuốc, vội vàng theo sau Tả môn chủ bước đi. Tán Thanh Xuân và Yêu Quang chân nhân dẫn theo Tả Xuân Lê và Thủy Thiên Nghi vào Hàn Hồn Động. Trong động, Song Chân đã sắp bị độc xâm nhập phổi. Tả Xuân Lê vừa thấy tình trạng bệnh thật sự nghiêm trọng, lập tức yêu cầu Thủy Thiên Nghi đặt hộp thuốc xuống, dùng kim châm để kiềm chế độc, sau đó thi triển công pháp đặc trưng của môn phái mình, Phù Xuân Thuật, để cứu vãn sinh cơ sắp tắt của Song Chân. Một quầng ánh sáng xanh nhạt từ tay Tả Xuân Lê và Thủy Thiên Nghi phát ra, chiếu lên người Song Chân, như sóng nước lướt qua từng lớp, sinh cơ của Song Chân hồi phục cực kỳ chậm rãi. Hàn Hồn Động vốn dĩ đã chật hẹp, người càng đông càng cảm thấy chật chội. Để tiện cho việc trị liệu, Chu Minh Ngọc và Trịnh Minh Xin không như lúc trước đứng bên cạnh Song Chân mà ở lại ngoài động, cùng Càng Nhiễm ngồi trên ghế đá gần suối chờ đợi. Trịnh Minh Xin còn trẻ, nhón chân ngước nhìn xung quanh, đầu ngón tay nắm chặt lại, lo lắng nói. Hy vọng môn chủ Vạn Dược Môn lần này có thể chữa khỏi cho sư phụ, đừng để sư phụ phải chịu cơn đau do độc tố xâm nhập nữa. Chu Minh Ngọc an ủi Trịnh Minh Xin, Phù Xuân Thuật của Vạn Dược Môn rất lợi hại, lần này lại có môn chủ cùng đệ tử tài năng nhất, Thủy Thiên Nghi, sư phụ chắc chắn sẽ khỏe lại. Trịnh Minh Xin gật đầu, yên lặng một lúc, rồi tò mò hỏi Chu Minh Ngọc. Sư tỷ Minh Ngọc, sao những y sư này không lấy phí khám bệnh? Nhưng linh thảo lại đắt đỏ như vậy, phải tốn 10 vạn linh thạch thượng phẩm, cái giá này ở nơi chúng ta đủ mua được cả một thành trì rồi. Càng Nhiễm cũng rất tò mò, đặt thanh kiếm thần đã lau sạch sang một bên, dựng tay lắng nghe xem linh thảo nào lại đắt đến vậy. Chu Minh Ngọc nhỏ giọng nói, người quên họ là môn phái ngoài tên gọi là chết cũng đòi tiền, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nào gặp mặt, chuyện đầu tiên chắc chắn là yêu cầu phí khám bệnh. Lần trước ta gặp một đệ tử Vạn Dược Môn trong bí cảnh, họ nói ra ngoài luyện tập là luôn liên quan đến dược thảo, mỗi cây thuốc trong môn đều được chăm sóc như con gái yêu, ngày ngày cuộn mình trên chiếu rơm ngủ bên cạnh ruộng thuốc, hoàn toàn không giống cách chúng ta trồng linh dược. Trịnh Minh Xin trợn mắt, vậy chúng ta đang mua linh thảo như con gái yêu của họ mang về ăn sao? Không trách được nó đắt vậy, Chu Minh Ngọc gãi đầu, thật ra không phải vậy, lần trước gặp một nữ tu của Vạn Dược Môn, nàng còn chia cho ta một ít linh lạp giải khát. Ta hỏi nàng, chẳng phải họ rất coi trọng linh thảo sao? Nàng lén nói với ta rằng đôi khi họ nói như vậy là để bán thuốc với giá cao hơn. Trịnh Minh Xin cắn tay, quá đáng quá đi, đám y sư lòng dạ đen tối. Chu Minh Ngọc gật đầu, môn quy của họ điều thứ nhất là muốn tiền không muốn mạng. Vợ chồng có thể bị cướp đi, linh thạch phải chặt chẽ giữ trong tay. Nghe xong lời giải thích của Chu Minh Ngọc, Trịnh Minh Xin vẫn cảm thấy linh thảo của Vạn Dược Môn quá đắt, cảm thấy tiếc cho môn phái mình. Vẫn đắt quá, Càng Nhiễm cúi đầu suy nghĩ, Tán thanh xuân chắc hẳn đã bao gồm phí khám bệnh và linh thảo vào trong, không phải ai nói không lấy là thật. Tán thanh xuân thực sự quan tâm đến song chân, mới sẵn sàng chi ra nhiều tiền như vậy, nhờ vạn dược môn tận tâm chữa trị. Tả Xuân Lê và Thủy Thiên Nghi chữa trị cho song chân 3 canh giờ, sau đó mới cùng Tán Thanh Xuân đi ra từ Hàn Hồn Động. Cảng Nhiễm vội vàng đi theo bên cạnh Tán Thanh Xuân, phát ra nhiệt khí, giúp Tán Thanh Xuân làm ấm cơ thể. Trịnh Minh Xin và Chu Minh Ngọc cùng tiến lên, vẻ mặt căng thẳng nhìn ba người. Tả Xuân Lê dặn dò, Thanh Xuân Tiên Vương, Ngọc Hành chân nhân có lẽ cần 2 ngày nữa mới tỉnh lại, độc tố trong cơ thể nàng quá phức tạp. Chúng ta vừa rồi chỉ giúp nàng duy trì sinh cơ, kiềm chế độc tố, cách giải quyết cụ thể, chúng ta vẫn phải thử thuốc trong 2 ngày nữa. 2 ngày này có thể chuyển Ngọc Hành chân nhân đến phòng ngủ bình thường. Tán Thanh Xuân và Cảng Nhiễm đứng bên nhau, cảm thấy cái lạnh trong Hàn Hồn Động đã vơi đi nhiều, gật đầu với Tả Xuân Lê. Tốt, cảm ơn Tả môn chủ, những ngày này xin môn chủ tạm thời ở lại Thái Huyền Tông. Ta sẽ bảo người chuẩn bị một căn phòng trong Tụ Vân Điện cho Tả môn chủ. Nàng quay đầu dặn dò Trịnh Minh Xin và Chu Minh Ngọc. Minh Ngọc, Minh Xin, hai người phải tiếp đãi Tả môn chủ và các đệ tử của nàng thật tốt. Đừng để họ cảm thấy bị coi thường. Sư phụ trong 2 ngày này sẽ ở trong Tụ Vân Điện. Có gì bất thường thì tìm ta. Trịnh Minh Xin và Chu Minh Ngọc vội vã hành lễ đáp ứng. Mỗi người dẫn 3 người của Vạn Dược môn đi trước vào Tụ Vân Điện. Người còn lại vào Hàn Hồn Động, cùng Yêu Quang chân nhân đưa song chân lên pháp khí bay, cũng quay về Tụ Vân Điện. Mọi người đã rời đi, Càng Nhiễm ôm Tán Thanh Xuân, dùng đuôi cáo phủ lên nàng, giúp nàng xoa tay. Vừa nãy ở trong đó lâu như vậy, thân thể đều lạnh đến thế này, sao không ra ngoài chờ một lát. Tán Thanh Xuân cảm thấy vô cùng thoải mái dưới sự ấm áp, ngón tay dài nhẹ vỗ 2 cái lên tay Càng Nhiễm, nhẹ nhàng nói. Ta có linh khí bảo vệ. Lạnh khí sẽ không xâm nhập vào cơ thể, chỉ là ở lâu, làn da có chút lạnh thôi. Nàng vì ta mà chịu khổ, ít nhất cũng phải ở bên cạnh nàng. Càng Nhiễm trong lòng thở dài, nắm lấy tay Tán Thanh Xuân, lo lắng nói. Vậy cũng phải cẩn thận một chút, trong bụng nàng còn có con mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân đặt tay lên bụng mình, trong mắt đầy sự dịu dàng. Khi có nàng ở bên, con rất ngoan. Ta không như trước đây, luôn nôn nao nữa. Càng Nhiễm nghe vậy sắc mặt hơi nhẹ nhõm, cúi người xuống, đưa tay cũng xoa xoa bụng Tán Thanh Xuân, dịu dàng nói. Con thật ngoan, sau này phải giữ như vậy, đừng để mẹ đau đớn nữa. Nếu con ngoan, ta sẽ yêu con thật tốt, nếu không ngoan, sau khi con ra đời, ta sẽ đánh mông con. Tán Thanh Xuân trên mặt hiện lên nụ cười, nàng lớn vậy rồi, còn bắt nạt con cáo con. Sao lại xấu như vậy? Càng Nhiễm hừ một tiếng. Ai bảo cái con cáo nhỏ này ngày nào cũng quấy rối vợ ta. Nếu nó không ngoan, ta sẽ cắn cổ nó, mang đi khắp nơi, để nó chỉ có thể co lại dưới miệng ta. Đứa trẻ của bọn họ đâu phải là những con non bình thường. Sao lại yếu ớt như vậy? Đến lúc đó, con cáo lớn cắn con cáo nhỏ chạy quanh. Con cáo nhỏ quẫy đuôi không cho cắn, rồi lại ngã vào bụng mềm mại của con cáo lớn. Còn muốn in dấu chân lên người con cáo lớn nữa. Tán Thanh Xuân mắt cười nói. Không được bắt nạt con nhỏ. Nếu nàng dám đánh mông nó, ta sẽ ném con cáo lớn ra khỏi nhà. Càng Nhiễm chu môi nói. Có con rồi, nàng không cần con cáo lớn nữa. Không lo cho con cáo lớn sẽ buồn đấy. Đến lúc đó con cáo lớn sẽ lén lút cướp sữa của con cáo nhỏ uống. Tán Thanh Xuân tay hơi đỏ, đẩy Càng Nhiễm ra. Con cáo lớn vẫn cứ tiếp tục buồn đi. Ta phải về Phù Giao Điện rồi. Càng Nhiễm không hiểu sao Tán Thanh Xuân lại đột nhiên đẩy mình. Khi nhìn thấy Tán Thanh Xuân quay đi, cổ hơi đỏ, mặt nàng không khỏi ngượng ngùng đỏ lên. Vừa rồi nàng đâu phải ý như vậy. Càng Nhiễm liếm môi khô, khẽ giải thích. Ý của ta là sữa bò hay sữa dê linh. Tán Thanh Xuân ánh mắt lạnh lùng nhìn Càng Nhiễm, véo má nàng. Con cáo thèm dục vọng. Tán Thanh Xuân véo xong, liền rời đi, véo có chút đau. Má trắng nõn của Càng Nhiễm đỏ bừng, mắt ươn ướt như sắp khóc. Nàng nói sữa bò linh hay sữa dê linh mà thôi, có gì sai đâu, chẳng lẽ Tán Thanh Xuân lại đang nghĩ gì vậy? Càng Nhiễm cầm lấy 2 thanh thần kiếm ở bên cạnh ghế đá, vội vàng đuổi theo Tán Thanh Xuân, cùng nhau trở về Phù Giao Điện. 2 ngày sau, song chân mới tỉnh lại, 3 đệ tử vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, vội vàng truyền tin cho Tán Thanh Xuân và môn chủ của Vạn Dược Môn. Ba đệ tử mắt đỏ, sư phụ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, mấy ngày qua chúng ta lo lắng sắp chết, môn chủ Vạn Dược Môn cũng đã đến chữa trị cho người. Song chân thân thể vẫn còn nhiễm độc, hơi yếu, giơ tay lần lượt vỗ đầu ba đệ tử. Không sao, ta chỉ bị trúng một ít độc, môn chủ Vạn Dược Môn đến rồi, lần này nàng ấy lấy bao nhiêu tiền chẩn đoán. Chân miệng của Trịnh Minh xin nhanh hơn hai sư tỷ, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Thanh Xuân Tiên Vương bỏ ra 10 vạn linh thạch cao cấp, để Vạn Dược Môn ở lại đây, chữa bệnh cho sư phụ. Song chân trong lòng cảm động, nhưng vừa nghe tới số tiền 10 vạn linh thạch cao cấp, tim đau nhói, một ngụm máu lập tức phun ra. Sư tỷ luôn không coi trọng linh thạch, chữa bệnh tiêu tốn bao nhiêu tiền, nàng thà chết vì độc còn hơn. Ba đệ tử vội vàng đỡ Song Chân quay lại giường, cho nàng uống vài viên đan dược và linh dịch. Lúc này, người của Vạn Dược Môn và Tán Thanh Xuân, Càng Nhiễm cùng đến, Song Chân vừa hồi lại sức, nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ai cũng đầy oán hận. Càng Nhiễm vừa vào liền nhận ra có điều không ổn, nhìn vẻ mặt sắp chết mà ánh mắt lại không đúng, giống như một người vợ oán trách. Hiểu rồi, chắc lại muốn giết con chim yêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân thấy Song Chân tỉnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Tả Xuân Lê. Lần này, nhờ vào bàn tay thần kỳ của Tả môn chủ, Ngọc Hành chân nhân mới có thể tỉnh lại. Tả Xuân Lê liền mỉm cười, lấy ngọc giản ra. Chữa bệnh là bổn phận của chúng ta, huống hồ ta và Ngọc Hành chân nhân là bạn cũ. Chẳng qua là Tiên Vương đừng vội cảm ơn ta. Đây là phương thuốc ta và đệ tử nghiên cứu để chữa trị cho Ngọc Hành chân nhân, nhưng còn thiếu hai vị thuốc, môn phái không có, cần người đi tìm. Ngay cả với Vạn Dược Môn rộng lớn cũng không có thuốc, Tán Thanh Xuân không khỏi nhíu mày hỏi. Là thuốc gì, ở đâu? Song Chân thấy Tả Xuân Lê còn muốn tranh thủ lời, lừa gạt sư tỷ, nắm chặt chăn trên giường, tay nổi gân xanh, nhưng vì bị thương quá nặng, chỉ có thể run rẩy vỗ vô chăn. Lâm Minh Nguyệt thấy vậy vội vàng mắt lời. Tiên Vương, sư phụ có vẻ có điều muốn nói. Tán Thanh Xuân và Tả Xuân Lê liền đi qua, chỉ thấy Song Chân tay yếu ớt chỉ vào phương thuốc, thều thào nói. Cho ta xem phương thuốc. Tả Xuân Lê đưa ngọc giản cho Lâm Minh Nguyệt, để Lâm Minh Nguyệt cho Song Chân xem, cười nhẹ một tiếng. Suýt quên, Ngọc Hành chân nhân cũng rất giỏi y thuật, xem phương thuốc này có cần bổ sung gì không. Lâm Minh Nguyệt mở ngọc giản ra. Song Chân nhìn vào chữ trên đó, mắt nhìn rất nhanh, lòng ngực phập phồng, giấu khăn tay, lại ho ra máu độc màu nâu xanh. Trước khi Song Chân lên tiếng, Tả Xuân Lê liền nói với Tán Thanh Xuân. Thanh Xuân Tiên Vương, nhìn xem ta chữa bệnh giỏi thế nào, độc huyết được tống ra nhanh chóng và sạch sẽ. Ngọc Hành chân nhân mấy năm nay lao lực quá mức, nhân dịp này ta đã kê cho nàng vài vị thuốc bổ, tính vào lần chẩn đoán này, sẽ không thu tiền nữa. Song Chân nôn ra càng dữ dội, định xóa mấy dòng chữ trên phương thuốc, nhưng khi thấy dáng vẻ của Tả Xuân Lê, nàng biết chắc là đã thu hết tiền, tức giận ngả người ra gối tựa. Tả Xuân Lê ngồi bên giường, chủ động đỡ Song Chân dậy. Xem nàng cảm động kìa, không cần cảm ơn ta, đây là chuyện ta nên làm. Song Chân giận dữ, lạnh lùng liếc Tả Xuân Lê một cái. Ai bảo phải cảm ơn, khụ, trả lại tiền. Song Chân ho dữ dội, Lâm Minh Nguyệt lập tức mời Tả Xuân Lê rời đi. Tả Xuân Lê cúi mắt lấy lại phương thuốc, định đi nói chuyện với Tán Thanh Xuân về việc lấy thuốc ở đâu. Song Chân ho xong, rốt cuộc cũng ngừng lại, ổn định khí độc trong cơ thể, nghĩ tới một chuyện, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lâm Minh Nguyệt, nói. Minh Nguyệt, con dẫn hai sư muội ra ngoài, đưa hai đệ tử Vạn Dược Môn đi dạo ở Liên Hoa Đàm. Lâm Minh Nguyệt nghe theo lời sư phụ, dẫn người đi hết, trong cảnh viêm điện chỉ còn lại Tán Thanh Xuân, Song Chân, Càng Nhiễm và Tả Xuân Lê. Càng Nhiễm nhìn tình hình này, suýt nghĩ là Song Chân sắp giao phó di nguyện, nhưng Song Chân lại lau sạch máu ở khóe miệng, yêu ớt nói với Tả Xuân Lê. Nàng thua của Thái Huyền Tông chúng ta bao nhiêu linh thạch, cũng trần một chút mạch bình an cho sư tỷ đi. Tả Xuân Lê thấy bạn cũ như vậy, biết tính tiết kiệm của Song Chân lại nổi lên. Nhưng Song Chân cũng là người y thuật tinh thông, mạch bình an đâu cần nàng tới chẩn đoán. Nhưng đã đến đây rồi, Tả Xuân Lê ngồi xuống, bắt mạch cho Tán Thanh Xuân. Vừa bắt mạch, nàng hơi giật mình, sau đó tỏ vẻ hiểu rõ, tiếp tục chẩn đoán một hồi, nhưng trán càng nhíu chặt hơn. Cách Trương